Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô tôi đỗ, tôi chờ cô ấy ở trên xe. Trên xe? Tôi muốn đưa cô ấy đi ra ngoài nói chuyện. Tổng giám đốc, không phải là anh muốn ra thải cô ấy chứ? Dường như cô có chút lo lắng. Bởi vì theo cách nói của cô ấy, chuyện cũng không phải là do cô ấy gây ra trước, là bạn trai của cô gái kia bắt chuyện với cô ấy. Người đang xếp hàng muốn mua cà phê, cô ấy chỉ thuận miệng trò chuyện trên hai câu với anh ta mà thôi. Trêu hoa gạo nguyệt. Anh lại lùng trẻ chứ. Tổng giám đốc, anh chưa nên kết luận như vậy. 10 phút. Anh cầm lấy di động của mình. Tốt nhất cô ấy đừng để cho tôi chờ quá lâu. Bây giờ tôi đang trong cơn giận dữ. Nếu như cô ấy còn muốn phần công việc này, bảo động tác của cô ấy nhanh lên một chút. Trương Câu vừa mới khởi động xe, Mạnh Tiểu Mạn liền mở cửa xe lên xe. Ánh mắt của anh cố tình lơ đáng quét về phía của cô. Quả nhiên quần áo cô đang mặc trên người vừa không phù hợp lại quá cổ lỗ cứng nhắc. Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng có vết xước mờ nhạt. Tóc đương nhiên là sửa sang lại rồi, bởi vì cô buộc một cái đuôi ngựa. Ngoài ra trên hai tay của cô cũng có một vài vết bầm tím, có thể thấy được rõ ràng. Anh vô thức lắc đầu. Tôi có thể giải thích. Mạnh Tiểu Mạn ủy khuất nói. Cầm miệng của cô lại. Anh dịu dàng chặn lời của cô. Thật sự không phải là... Cầm miệng. Anh đánh tay lái, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Trên đường đi chỉ có sự im lặng làm cho người ta nghẹt thở. May mà Trương Câu cũng không có lựa chọn quán ăn quá xa. Đây là một quán ăn chuyên kinh doanh các món ăn uống, mà anh chỉ gọi hai phần hợp lưu sandwich và cà phê. Hiển nhiên cơm trưa của anh luôn luôn rất đơn giản. Có đủ hay không? Anh hỏi cô. Cái gì? Một phần hợp lưu sandwich và cà phê có thể thèm tách. Đủ rồi, anh nghĩ rằng tôi là bò, có bốn dạ dày sao? Có trách, cô lại đánh nhau với người khác. Miệng lưỡi sắc bén của cô. Tổng giám đốc. Mạnh Tiểu Mạn lập tức trở về với một vẻ mặt vô cùng chịu nhục. Là cái tên kia chủ động nói chuyện với tôi nha. Trước tiên anh ta dùng tiếng Anh hỏi tôi có thể nói tiếng Trung hay không. Tôi nói có thể. Sau đó anh ta lại hỏi tôi đến từ đâu, là người Đài Loan bản xứ sao. Tôi nói tôi đến từ New York. Anh ta liền hưng phấn nói anh ta đã từng đến New York du học. Cô có cần thiết là nói rõ ràng như vậy với anh ta không? Không phải là anh ta còn dẫn theo một cô em sao? Anh lại cảm thấy hơi ghen tức. Nói chuyện thân thiện với nhau ở Đài Loan phải được cho phép sao? Cô hét lên. Chỉ cho chuyện vài câu mà thôi. Nếu như bạn trai của cô làm chuyện giống như vậy, tôi ok. Cô sẽ không ăn giấm chùa. Tôi có lòng tin đối với chính mình. Nổi đóa. Vậy hẹp hỏi biết bao. Mãi cho đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu. Bất quá là chúng tôi chỉ hàn huyên một chút, sau đó cô gái kia lại đột nhiên đánh về phía của tôi. Không phân tốt xấu túm tóc vào mặt của tôi. Bỗng chốc tôi thật sự ngây người. Không biết là anh nên mắng cô hay là an ủi cô, bởi vì nghe qua dường như cô là hoàn toàn đã gặp phải tai bay vạ gió không sao nói rõ được. Tôi không biết con gái Đài Loan lại dã man như vậy, bạo lực như vậy, nhưng mà tôi tuyệt không thể chịu đòn uổng phí. Cô biện hộ cho mình, cho nên đương nhiên phải đánh lại rồi. Sau đó, các cô liền đánh thêm một cục. Một tí mà thôi. Mạnh Tiểu Mạn trên tròn mắt. Nhân viên phục vụ rất nhanh đã kéo chúng tôi ra, nhưng làm cho tôi muốn mắng lời cho tụm nhất chính là người đàn ông cô lên sự việc kia lại chạy mất. Không biết là sợ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích hay là ra mặt mỏng. Nếu như ra mặt của anh ta mỏng thì sẽ không cùng cô Hà rồi. Rõ ràng anh ta là một kẻ hèn nhát. Trương Câu thẳng thắn kết luận. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi phải không? Cô nghe mặt hỏi. Tôi chỉ là... Chỉ là cô ngây thơ. Anh chỉ trích. Tôi không ngây thơ, cái này gọi là thân thiện. Cô còn quá đẹp. Anh bày ra một cái về mặt chán ghét. Có bao nhiêu cô gái chịu được bạn trai của mình liếc mắt đưa tình với cô. Nếu như hôm nay cô là một người cực kỳ xấu xí hoặc là mũi to béo, chắc chắn tình hình sẽ không giống nhau rồi. Cô có thể khiến cho tất cả các cô gái ghen tức nổ tung trong nháy mắt. Cho nên anh cũng cảm thấy là tôi xinh đẹp. Tâm tình của cô đột nhiên tốt hơn nhiều. Vậy cũng không phải lỗi của tôi. Ai kêu tôi có một người ba đẹp trai, người mẹ xinh đẹp. Trương Câu trợn mắt nhìn cô. Không phải là anh muốn tới ca ngợi cô hoặc là nủi cô. Anh là định bụng muốn dạy bảo cô thật tốt. Cảm đoàn với tôi sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh lại lùng nói. Đánh nhau. Chiều hoa gạo nguyệt. Trương Câu. Cô gọi thẳng tên của anh. Nếu như ngay từ đầu cô không đáp lại cũng không nói chuyện thì ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu như cái cô bé kia bạo lực hơn một chút nữa, nói không chừng cô ấy sẽ tìm đồ vẽ hoa lên mặt của cô. Cô có nghĩ tới điều đó không? Phụ nữ ghen tức là không thể cứu vãn. Anh nhắc nhở cô. Nghe anh nói rất giống phim kinh dị. Mạnh Tiểu Mạn hừ một tiếng. Rốt cuộc đã làm cô hiểu chưa? Anh bắt đầu không có tình nhẫn này. Hiểu cái gì? Cô trở lại với một ánh mắt phản nghịch. Tôi là đang đàn gảy tay châu sao? Tôi không cho là mình có lỗi. Bây giờ còn không thừa nhận. Tôi chỉ là tương đối xui xẻo thôi. Trương Câu Trời phát hiện, anh thừa nhận anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.